xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, đi thôi. Tần Tiện Dư cũng tự thắt dây an toàn, lái xe thẳng đến trung tâm thương mại. Khi đến nơi, hai người đi lên từ bãi đỗ xe ngầm, đi thẳng lên tầng 6. Tầng này bán trang sức đá quý. Cô nhìn xem, cô thích cửa hàng nào? Chúng ta trực tiếp vào mua. Tần Tiện Dư đứng tại chỗ, chờ Đường Tuế quyết định. Tôi cái nào cũng được. Đường Tuế nhìn cửa hàng tương đối gần thang máy, tiện tay chỉ là đã chọn xong. Tần Tiện Dư vừa chuẩn bị đuổi theo, điện thoại bỗng dưng vang lên. Tuế Tuế, tôi nhận điện thoại, cô vào trước đi. Tần Tiện Dư đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Được thôi, tôi vào chọn trước. Đường Tuế gật gật đầu, lập tức đi vào. Vừa mới vào cửa hàng, lập tức có nhân viên bán hàng trang điểm tinh xảo bước tới, mỉm cười tiếp đón Đường Tuế. Thưa cô có kiểu dáng nào muốn mua không? Không có. Đường Tuế lắc đầu, cô tùy tiện giới thiệu một cái đi. Chỗ chúng tôi mới nhập một số trang sức hồng ngọc, rất phù hợp với những cô gái ngọt ngào như cô. Không biết cô có hứng thú không ạ? Cũng được. Đường Tuế gật gật đầu, đi theo nhân viên bán hàng tới trước quầy. Nhân viên vào trong và lấy ra một loạt hồng ngọc. Tầm mắt Đường Tuế dừng trên một chiếc nhẫn kim cương màu hồng nhạt. Cái này rất đẹp. Cái này, tay nhỏ trắng nõn chỉ nhẫn kim cương hồng nhạt. Được, cô thử một lần. Đây là mẫu vừa về, chưa có ai mang thử. Cô là người đầu tiên. Nếu chiếc nhẫn vừa hoàn toàn có thể mang đi. Không lớn không nhỏ, vừa vặn, rất đẹp. Nhân viên bán hàng không kìm được khen ngợi. Tuy bọn họ làm nghề này bình thường đều gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chỉ là lúc này đây, cô ấy chắc chắn không có. Đôi tay nhỏ của Đường Tuế trắng nõn không tì vết, xương đều đều, ngay cả móng tay cũng hồng hào. Chiếc nhẫn kim cương hồng được đeo trên tay cô càng thêm sáng chói. Rất nhiều người dựa vào trang sức hoặc quần áo mới trở nên xinh đẹp hơn. Cái này gọi là dệt hoa trên gấm. Nhưng Đường Tuế lại không như thế. Chỉ đơn thuần đeo những thứ này, cô vốn đẹp. Cô chờ một chút, người trả tiền đang ở ngoài gọi điện thoại. Tôi muốn chiếc nhẫn này. Đường Tuế hơi mỉm cười, tháo chiếc nhẫn trên ti xuống đặt trên khay vải nhung đen. Tiệm các cô làm sao thế? Bạn trai tôi là khách hàng VIP ở đây, chỉ biết lấy ra mấy thứ này. Tống cổ chúng tôi à? Trong cửa hàng đang yên tĩnh, bỗng dưng truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Đường Tuế nghe giọng nói này, thậm chí còn thấy hơi quen tai. Cô vừa quay đầu lại, lập tức thấy Lưu Nguyệt mặc cả người giả hàng hiệu, ôm một người đàn ông to béo. Đường Tuế, Lưu Nguyệt trừng mắt, thấy rõ Đường Tuế liền lao tới trước mặt cô ngay lập tức. Con khốn, mày làm hại anh với mẹ tao đều vào, tao không để yên cho mày. Lưu Nguyệt giống như có gì đó, lao tới trước mặt Đường Tuế. Nhân viên bán hàng xung quanh đều bị dọa. Đường Tuế đứng im tại chỗ không nhúc nhích, không hề trốn tránh chút nào, chỉ dùng đôi mắt trầm tĩnh nhìn Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt vốn muốn cho Đường Tuế một cái tát, nhưng chạm phải ánh mắt cô ta lập tức co rúm lại. Cách chương.